phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 136. 136, mắc bệnh tin tức tố hỗn loạn chứng sau. 9, Tạ Hư bế quan tu luyện khi, Tạ Hoài Ân cùng Kiều Phụ mưu hoa một hồi tạo phản. Này cũng không xem như tốt nhất thời cơ, nhưng Tạ Hoài Ân tồn một chút tư tâm. Hắn cũng không muốn đem Tạ Hư liên lụy tiến vào. Bọn họ tàn sát kế hoạch kỳ thật tương đương thành công. Nhưng không chịu nổi căn cơ còn thấp, không dự đoán được Huy Hoàng Tông bên trong cư nhiên có xuất khiếu kỳ đại năng. Ở cường đại thực lực nghiền áp hạ, vất vả mai phục ám tuyến quân lính tan rã. Đến cuối cùng, Huy Hoàng Tông nghiêm khắc truy tra phản đồ. Càng có không ít cao chơi đã suy đoán ra có thể là nhận được che giấu nhiệm vụ người chơi phá rối. Sôi nổi ra tay, ở đại năng uy hiếp cùng người chơi đạo cụ phụ trợ hạ. Bại lộ chỉ là vấn đề thời gian, Tạ Hoài Ân mới lựa chọn chủ động bối nồi. Thì thật bại lộ manh mối là từ Kiều Phụ trong lúc lơ đãng tiết lộ. Làm bạn tốt gánh tội thay, Kiều đại thiếu gia cũng tương đương hỏng mất. Nhưng Tạ Hoài Ân cũng không phải vì bằng hữu tình nghĩa hoặc là cái gì. Hắn chỉ là gần như lạnh nhạt mà phân tích nói. Ngươi trải qua phó bản, dùng để che giấu thân phận đạo cụ so với ta càng nhiều. Hơn nữa liền hiện phó bản hoàn cảnh mà nói, ngươi năng lực càng cương, còn lưu giữ phản kích thực lực. Tạ Hoài Ân phân tích là đúng. Tổ đội người chơi cùng chung tích phân, Kiều Phụ có thể tiếp tục phó bản, phát động phản kích, đề cao đánh giá mới là chính xác cách là mơ siêu. Kiều Phụ cũng chỉ có thể ngạnh sinh sinh đem trong miệng phà ấu trĩ, muốn chết cùng chết nuốt trở lại đi. Cầu sinh chung tử vong tuy rằng không đến mức giống trong hiện thực như vậy thống khổ. Nhưng cũng có 20% đồng bộ đau đớn. Rốt cuộc đây là một cái huấn luyện tinh thần lực cùng thể chất trò chơi. Nếu hết thảy vô thật cảm, ngược lại như là chân chính màu đen hài hước, đại khái có thể làm Tạ Hoài Ân cảm thấy bất an lý do chỉ có một. Đó chính là làm hắn sư phụ tự mình tới chấp hành đuổi đi chi hình. Đối ngoại lấy cớ là tôn trọng Tạ Hư chân quân, trừ hắn ở ngoài không người có thể di động này đô. Nhưng giấu ở lấy cớ hạ tâm tư lại mạch lạc rõ ràng bất quá. Đơn giản là những cái đó bị Tạ Hư chiếm trước tu luyện tài nguyên tu sĩ ở khó chịu. Cố tình lựa chọn làm Tạ Hư thí đô, Tạ Hoài Ân tâm tư thực phức tạp. Hắn ý đồ tưởng tượng chính mình sẽ ở Tạ Hư trong mắt nhìn đến cái gì? Khiếp sợ, đau lòng, thở dài, lại hoặc câu hận chán ghét, chỉ cần hơi nghĩ đến cặp kia trong mắt sẽ xuất hiện bài xích thần sắc. Tạ Hoài Ân liền ức chế không được chính mình điên cuồng cảm xúc. Tư luyện ngục chung cũng không tốt quá, hắn tẩm ở lạnh băng đến xương hàn tuyền chung, chân nguyên thong thả sói mòn. Hàn ý xâm thể, nếu không phải người tu chân đạo thể mạnh mẽ, hắn hiện tại da thịt đều hẳn là bị phao đến sưng vù lạn mở ra mới đúng. Bốn phía trừ bỏ thủy mùi tanh ngoại, còn có một cổ khó có thể miêu tả xú vị, bởi vì nhẫn nại lâu lắm, Tạ Hoài Ân cơ hồ muốn cho rằng đó là chính mình trên người truyền đến mùi hôi thối. Nhưng hắn như cũ rất bình tĩnh. Đem tư luyện ngục trên dưới kết cấu toàn quét tiến trong đầu. Cẩn thận phân tích một phen chạy ra khả năng. Thực đáng tiếc, ở hắn trước mắt năng lực hữu hạn thả khuyết thiếu đạo cụ dưới tình huống. Chạy trốn tỷ lệ bằng không. Tư luyện ngục chung cực kỳ an tĩnh. Trừ bỏ cuộn sóng tiếng nước lại vô mặt khác. Nhưng Tạ Hoài Ân dường như lại nghe thấy được tiếng bước chân. Tương đương hỗn độn, ít nhất ba người trở lên. Một cái tiêm tế thanh âm ở phía trước hô, đem hàn tuyền rút cạn. Tiếp theo là dòng nước chụp đánh vách đá tiếng vang truyền đến. Tạ Hoài Ân bên người mớn nước dần dần biến thấp, tuy thập phần thong thả, nhưng thật là hiện ra giảm xuống trạng thái. Ít nhất hắn ngực đã lộ ra tới, hơi mỏng một tầng gấm vóc dán ra thịt. Tạ chân quân, thủy còn không có phóng làm, ngài không thể đi vào. Lại là một trận binh hoang mã loạn tiếng vang, Tạ Hoài Ân có chút trì độn mà ngẩng đầu, trước mắt tư luyện ngục bị đánh vỡ một vách tường, kia không tính quang mang chói mắt lộ ra tới, có vẻ tương đương ấm áp, có người nước chảy tiến vào, hàn nước suối là không chịu pháp thuật ảnh hưởng đặc thù môi giới. Đó là xuất khiếu đại năng cũng vô pháp dùng cách không thuật đem nó ngăn cách. Vì thế đương tóc đen mỹ nhân đi vào Tạ Hoài Ân trước mắt khi hắn phần eo dưới đều tẩm ở trong nước, ngực chỗ bạch y như ẩn như hiện, khinh bạc mà dán ở trên người, mơ hồ có thể thấy được liếc mắt một cái diễm sắc màu son. Lừa tình đến cực điểm mơ siêu hắn từ trước đến nay nhu thuận phát tán ở sau lưng. Bị thủy thù ướt, cũng dán ở trên người. Rõ ràng có chút chật vật, nhưng không biết vì sao cũng sinh ra làm người muốn đem hắn đẩy ngã. Hung hăng trà đạp, làm gương mặt kia bị dục vọng mướt mồ hôi vọng tưởng tới. Ít nhất lúc này, tiến hành rồi tương đương lỗi thời. Hạ lưu đến cực điểm vọng tưởng Tạ Hoài Ân đột nhiên thu hồi ánh mắt. Ở tối tăm ánh sáng chiếu rọi hạ, có vẻ biểu tình hết sức lạnh nhạt. Hắn sư tôn tới, từ trước đến nay thần sắc lãnh đạm Tạ Hư lúc này lại là khơi màu môi tới. Thủy quang ánh hắn tuyết trắng ra, huy tay áo gian theo thủ đoạn chảy xuống bọt nước, có vẻ hắn dường như là từ trong nước đi ra tinh mị giống nhau. Diễm lệ đến sát người, ít nhất những cái đó nguyên bản chuẩn bị ngăn đón Tạ chân quân trông coi giả đều ngây ngẩn cả người. Mà Tạ Hoài Ân thần sắc càng hiện tối tăm mơ siêu, như thế nào? Hiện tại sợ hãi, ta nghe người lúc trước chính là gan lớn thực. Hắn tuy rằng cười, nhưng ngữ khí rõ ràng mang theo một phần phẫn nộ. Tạ Hoài Ân cả người giống như bị hành xẻo hình, không cùng xiềng xích hắn xích bạc hơi hơi run rẩy, biểu hiện ra cầm tù giả hiện tại cực kỳ dẫy dụa tâm thái. Tạ Hoài Ân thậm chí bắt đầu bội phục nhượng lại Tạ Hư hành hình cái này chủ ý người. Bởi vì hắn hiện tại đích xác thống khổ khó nhịn, xa so chịu tư luyện mục hình pháp muốn không chịu nổi. Sư, Tạ chân quân, Tạ Hoài Ân hơi hơi nhấp môi, giọt nước theo hắn hạ má chảy xuống tới. Thực xin lỗi, ta liên lụy ngươi, hắn là Tạ Hư đệ tử. Đó là chuyện này Tạ Hư không chút nào cảm kích. Cũng không có khả năng không chịu hắn liên lụy, khuôn mặt anh tuấn thiếu niên như vậy suy sút lại áy náy bộ dáng. Tạ Hư nguyên bản còn tưởng lại đâm hắn, lại nhất thời cũng nói không nên lời những lời khác tới. Vì Tạ Hoài Ân giải hạn chế, liền từ hắn theo sau lưng mình đi ra, những cái đó bằng quan đệ tử hai mặt nhìn nhau, do dự muốn hay không đi giam Tạ Hoài, lại nghe Tạ chân quân nhàn nhạt nói. Hắn là đệ tử của ta, vì thế vươn đi tay lại lùi về tới. Các đệ tử ám đạo, vì một cái người sắp chết đắc tội một người nguyên anh chân quân. Cũng không phải cái gì có lợi mua bán, đi ra tư luyện ngục, gặp lại quang minh, này quang lại thật sự có chút chói mắt, có thể chết ở Tạ Hư trên tay. Đã là bất hạnh, lại cũng là tốt nhất chung kết phương thức, Tạ Hoài Ân biểu tình minh diệt không chừng. Tạ Hư lại phảng phất vào lúc này nghe thấy được hắn tiếng lòng. Ngữ khí bằng phẳng nói, ta nói rồi, ngươi là ta đồ đệ, ta không giúp ngươi lại muốn tiên giúp ai, những lời này dường như cái gì dự triệu. Tạ Hoài Ân hơi hơi dừng lại, lại bị phía sau Huy Hoàng Tông đệ tử thúc giục tiến lên. Tạ Hư đem hắn đồ đệ đưa tới Huy Hoàng Tông mọi người trước mắt. Trưởng môn, mấy vị trưởng lão. Còn có mặt khác phong phong chủ toàn trình diện, nhân Tạ Hoài Ân đã lập hạ tội chiếu, hắn kết cục đã chú định, đơn giản chính là bị chết nhẹ nhàng điểm cùng chết thảm thiết hai loại khả năng. Tại đây ở ngoài, còn có rất nhiều lánh đời đại năng, mang theo môn hạ đệ tử xuất hiện, bọn họ tâm thái càng thêm kỳ quái, đã hy vọng Tạ Hư chính tay đâm thân đồ, lại khinh thường hắn thế nhưng thật sự vì phủi sạch quan hệ. Như vậy không lưu tình, muốn biết y phía trước Tạ Hư đối tiểu đồ đệ sủng ái. Huy Hoàng Tông không ít nội môn đệ tử đều tương đương cực kỳ hâm mộ hắn. Khả nhân đều đến toàn, Tạ Hư lại chậm chạp không chịu động thủ. Xôn xao chung, vẫn là trưởng môn ra tới chủ trì đại cục, chậm rãi nói, Tạ chân quân, ta biết ngươi cùng đệ tử thầy trò tình thâm, nhưng hắn vì ma tu ẩn núp tông môn. Giáp tâm hại người ám hại mấy người, chỉ có chiều này linh căn, toái này thần hồn, mới có thể tiêu diệt bực này yêu nghiệt, cũng là trả lại ngươi trong sạch thân, nếu ta muốn bảo hạ hắn đâu. Tạ Hư đột nhiên nói. Trưởng môn trong lòng hơi kinh hãi. Hắn biết Tạ Hư yêu quý đệ tử, nhưng không nghĩ tới tại đây loại thời khắc cũng không bỏ tốt bảo soái. Quả thực là ở khiến cho nhiều người tức giận. Hắn tuy đối Tạ Hư gần đây khí thế kiêu ngạo cảm thấy bất mãn, muốn hơi chèn ép, lại tuyệt không có muốn buộc hắn đến tuyệt cảnh ý đồ. Vội vàng nói, ta biết ngươi nhân từ nương tay, nhưng, ta lúc trước vẫn luôn ở tự hỏi một sự kiện. Tạ Hư ngắt lời nói. Hắn tóc đen vẫn là nửa ướt, khuôn mặt hết sức diễm lệ, thật lớn bành trướng chân nguyên lôi cuốn mà đến, đem Tạ Hư nói âm bao phủ ở thuật pháp chung, chỉ mơ hồ nghe thấy hắn nói. Hiện tại rốt cuộc nghĩ thông suốt, Tạ Hư, ngươi muốn làm gì? Tạ chân quân chẳng lẽ là ma tu không thành, thế nhưng đối chúng ta ra tay. Điên rồi, ngươi điên rồi, tu sĩ nhất niệm chi gian thần thức ngàn truyền, sôi nổi tránh đi, cũng có ám ghét Tạ Hư hồi lâu, trực tiếp liền lấy ra pháp khí, hướng hắn công tới. Tạ Hoài Ân bị Tạ Hư chân nguyên bảo vệ, cũng nhìn không thấy ngoại giới tình huống. Hắn tu vi lúc trước ở tư luyện ngục chung bị tiêu hao hầu như không còn. Lúc này thế nhưng vô pháp khả thi, chỉ có thể nghe thấy ngoại giới nổi lên rối loạn. Rất nhiều người tức giận với Tạ Hư làm bậy. Đường đệ nhất nhân thấy huyết trọng thương khi, tình thế rốt cuộc phát triển nước sôi lửa bỏng lên. Tạ Hư cũng không phải nhất thời cuồng vọng, mà là chân chính, muốn bọn họ mệnh. Hỏa hàng thuật yêu cầu chân nguyên cực kỳ thật lớn. Tạ Hư ở chân nguyên bị rút cạn một nửa sau, lập tức từ linh thạch trung cường ngạnh mà hấp thu ra linh khí tới. Kia thô lệ chưa kinh luyện hóa linh khí thô bạo va chạm hắn tử phủ, lại cũng hữu hiệu mà bổ sung hắn hao phí chân nguyên. Tuy là uống rượu độc giải khát, lại thập phần hữu dụng, tình thế loạn thành một đoàn. Cuối cùng tọa trấn Huy Hoàng Tông duy nhất một người xuất khiếu đại năng không thể không ra tay. Tạ Hư áp lực sậu tăng, ký chủ cảm xúc giá trị dao động quá lớn, che giấu thành tựu, phẫn nộ giá trị bạo biểu, khởi động. Mơ hồ gian giống như nghe thấy được hệ thống nhắc nhở âm. Tạ Hư trên người độ ấm hơi hơi ấm lại, dường như lại đầy đủ chân nguyên, nhưng hiện tại hắn đã giết được hơi hơi đỏ mắt, không rảnh bận tâm mơ siêu. Tạ Hư hơi hơi cúi đầu, biểu tình hờ hững. Hắn nghĩ tới hệ thống nhắc nhở hai hàng chữ nhỏ số. Nghịch thiên mà làm, ngô tự định can khôn. Tạ Hư ở trước thế giới vị diện chung đãi lâu lắm. Tu tiên nãi nghịch thiên mà làm khái niệm đã thâm nhập hắn tâm. Nhưng có lẽ hắn cũng là nhất thời vì này tế mục. Nghịch thiên mà làm, tự định can khôn, hai câu đương nhiên còn có càng thô bạo giải pháp. Thế gian này đại năng cùng ma tu chưa bao giờ phân ra. Có nghiêng trời lệch đất khả năng, cũng có tùy tâm sở dục chi tâm mơ siêu hắn cho tới bây giờ. Cũng có tưởng tùy tính mà làm sự, nếu là không thành, Tạ Hư bớt thời giờ liếc hướng Tạ Hoài, dùng cuối cùng một chút chân nguyên đem hắn bao bọc lấy. Chuyển rời đến trăm dặm ngoại một chỗ trong động phủ, ngay sau đó mang theo lệnh ở đây còn lại người run rẩy lại không rời mắt được biểu tình. Hơi hơi mỉm cười, theo sau. Tự bạo nguyên anh, một cái nguyên anh chân quân tự bạo uy lực nháy mắt lan đến toàn bộ Huy Hoàng Tông. Những cái đó ly đến gần muốn tiến công Tạ Hư người tu chân. Toàn phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, bị tạc vỡ ra chân nguyên nuốt hết. Ngài đã kết thúc phó bản, đang ở vì ngài tiến hành đánh giá. Thỉnh sau đó, phán định vì SSS cấp, tích phân cộng 638. Thành tích phán định hữu hiệu, chúc mừng ngài đổi mới tiên hiệp phó bản tối cao tích phân đánh giá. Trước mắt tích phân vị đến đệ tư khu 402 danh. Hay không công khai tên họ, cực độ mỏi mệt chung, Tạ Hư theo bản năng lựa chọn cự tuyệt, đồng thời nghĩ đến, cái này đánh giá hẳn là tương đương đến cao. Hắn không đánh cuộc sai, căn cứ lần này đánh giá, ngài nhưng rút ra 20 thứ đạo cụ. Hay không rút ra, là, nguyên anh tự bạo cảm giác quá mức chân thật. Phảng phất cũng ảnh hưởng chiếu rọi tới rồi Tạ Hư hiện giờ tinh thần thượng. Hắn hiện tại mệt mỏi đến cực điểm, lung tung trừ hai phát 10 liền sau, chưa kịp xem xét, liền rời khỏi trò chơi. vô cùng đồng thời, cầu sinh PTSD, lớn nhất người chơi nơi tụ tập. Tên cầu sinh dục bạo biểu, tên gọi tắt BB trên diễn đàn, cũng soát ra thứ nhất nhiệt thiếp, phun táo, toàn đội bị đạo sư NPC toàn diệt còn cuồng khấu tích phân. Thật sự không phải cầu sinh khiến cho cốt truyện sát, loại này tiệp BB thượng một ngày không có ngàn cái cũng có trăm cái. Đều là chút năng lực không đủ tân nhân người chơi oán giận. Bị cử báo là sẽ bị hồng áo khoác lấy, nội dung chất lượng quá thấp xóa thiếp. Nhưng cái này dán thực mau liền phiêu thượng hot, toàn bởi vì nó còn mang thêm thứ nhất video. Tác giả có lời muốn nói, này chương sửa lại một lần, nguyên bản là làm ân ca vì chặt đứt tình tố, nhẫn tâm đem hư kéo xuống nước, tạ hư vì ái, tự sát, vì thế ân ca đau đớn muốn chết, hiện tại hư nhãi con như cũ vì ái tự sát. Ân ca cũng như cũ đau đớn muốn chết, chẳng qua đem cầu huyết bộ phận trừ đi. Rốt cuộc ta là ngọt văn tác giả XD cùng với cùng ân ca sủng đệ nhân thiết không hợp. Đổi mới hơi, phi thường, chậm điểm, ngày mai khôi phục bình thường đổi mới thời gian ốt. Hết chương.